Toàn giới giải trí đang đợi chúng ta ly hôn. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Mộc gửi 3 bức ảnh chụp màn hình của các CP topic trên Weibo. Super topic đã được sắp xếp chỉnh tề cho Lương Yên. Yên Yên, xin nhận của tôi một lại. 3 CP này cũng khiến mí mắt Lương Yên không ngừng nháy nháy. Anh có ý gì? Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Khương Mộc, một mình sở hữu nhiều fan couple như vậy mà không bị xé, không bị mắng thì cô đúng là người đầu tiên. Khương Mộc, quan hệ công chúng, tài khoản tiếp thị hay thủy quân gì đó tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nhưng không ngờ được cô vốn dĩ không cần đến nó. Lương Yên, CP là một thứ gì đó vô cùng kỳ diệu khiến người ta không thể nào đoán trước được. Các CP được gán ghép trong làng giải trí này có không ít. Nhưng phần lớn trong số đó đều bị cư dân mạng mắng cho tơi tả. Nguyên nhân chính là những CP bị cưỡng ép chèo thuyền ra khơi này nhìn thế nào cũng không thấy vừa mắt. Nhất là dưới tình huống vấp phải sự nghi ngờ một bên cố tình lợi dụng để cọ nhiệt bên kia. Nói trắng ra vẫn là hai người vốn dĩ đã không hợp nhau còn phải một hai khăng khăng phô trương cho người hâm mộ nhìn thấy. Người hâm mộ cảm thấy chướng mắt, không quay sang mắng bọn họ thì mắng ai. Nhưng trường hợp như Lương Yên lại khác. Bản thân cô không cưỡng ép kéo dưa. Đứng cạnh ai cũng khiến người khác cảm thấy hài hòa không thể nói thành lời. Lúc xuất hiện CP với Nghiêm Chuẩn vẫn còn mang trên người thân phận bà xã của Lục Lâm Thành. Cho nên không được tính là cọ nhiệt. Sau đó là Hứa Gia Phàm và Chu Vũ Kỳ. Nhưng mức độ chú ý của hai người này thậm chí còn không cao bằng Lương Yên. Vì thế càng không thể tồn tại cái gọi là cọ nhiệt. Các fan nhìn vào đều cảm thấy xứng đôi vừa lứa. Cảnh đẹp ý vui. Ai mà không thích ngắm trai tài gái sắc hay tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ xinh đẹp đứng bên cạnh nhau chứ. Cho nên những bình luận chỉ trích gần như không đáng kể. Sau khi các tiết mục của trên màn hình quang được phát sóng xong, khán giả có một tuần để bình chọn, cho điểm các đội thi qua Internet. Mặc dù tiết mục của Lương Yên không nhận được điểm số đánh giá cao từ phía ban giám khảo do phát sinh sai lầm đáng tiếc trong quá trình diễn, nhưng số lượng bình chọn online lại dẫn đầu và vượt xa các đội khác. Hầu hết khán giả xem qua đều khen ngợi khả năng ứng biến trên sân khấu của Lương Yên khá tốt. Sau khi cứu giúp sai lầm của Chu Vũ Kỳ còn có thể mặt không đổi sắc tiếp tục diễn. Hơn nữa mỗi cái giơ tay nhấc chân hay một ánh mắt đều vô cùng khí thế. Động tác gọn gàng dứt khoát. Năng lực chuyên môn xuất sắc. Cuối cùng tổng điểm số bình chọn của khán giả trên mạng cộng với số điểm của ban giám khảo. Lương Yên hữu kinh vô hiểm. Đứng ở vị trí thứ nhất một cách thuyết phục. Hữu kinh vô hiểm. Gặp chuyện hoảng sợ nhưng không có gì nguy hiểm. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Sau khi Weibo của chương trình công bố bảng xếp hạng chính thức, Lương Yên vui vẻ đăng hai bức ảnh tự sướng lên tường nhà. Phía dưới phần bình luận là không khí hò reo vui mừng. Chúc mừng Lương Yên. Chúc mừng Lương Anh Tuấn của chúng ta. Lương Anh Tuấn là biệt danh mà người hâm mộ gọi Lương Yên trong thời gian gần đây. Nguyên nhân là hình ảnh Lương Yên nữ giả nam trang vào vai võ hiệp thực sự quá anh Tuấn. Lương Yên cũng vui vẻ chấp nhận tên gọi mới này. So với cái tên Yên Yên buồn nôn thì Lương Anh Tuấn bá đạo càng hợp khẩu vị của cô hơn. Vẻ đẹp trai của Lương Anh Tuấn hôm nay lại bước lên một tầm cao mới. Lương Yên, em có thể nhìn những bình luận tốt lành và yên bình phía dưới. Lương Yên nhất thời cảm thấy muôn vàn xúc động. Mỗi ngày không còn phải ăn mắng, không còn bị chế giễu. Cuộc ly hôn này đúng là vô cùng đáng giá. Sau khi công bố bảng xếp hạng, Ekip sản xuất sẽ công khai ai sẽ là siêu sao bí ẩn cùng diễn với người chơi xuất sắc nhất. Trong lòng Lương Yên vừa mong chờ vừa khẩn trương hồi hộp. Kể từ khi tham gia vào con đường diễn xuất đến nay, cô gần như chưa bao giờ chạm được vào tài nguyên chủ lưu. Tất cả các tác phẩm từng tham gia đều là dòng phim thần tượng chiếu mạng. Những diễn viên mà cô hợp tác phần lớn đều xuất thân từ thần tượng. Trong làng giải trí phức tạp này vẫn luôn tồn tại một sợi dây xích khinh thường nhất định. Diễn viên điện ảnh khinh thường diễn viên truyền hình. Diễn viên truyền hình lại coi thường diễn viên web drama. Diễn viên khinh thường ca sĩ. Ca sĩ khinh thường idol hát nhảy. Idol hát nhảy lại coi thường nghệ sĩ hài của các chương trình tạp kỹ. Tóm lại mỗi một vòng tròn đều có một thành lũy bảo vệ nhất định. Cấp bậc nghiêm ngặt, những nhân vật nhỏ bé không bối cảnh không người chống lưng phía sau muốn phá vỡ nó đã khó lại càng khó hơn. Tài nguyên chủ lưu, ý chỉ những ngôi sao lớn nổi tiếng trong làng giải trí có tài. Nguyên và lưu lượng nhất định. Đừng nhìn những fan hâm mộ của các nghệ sĩ thần tượng mỗi ngày đều ra sức bình chọn bỏ phiếu trên các bảng xếp hạng và tư thái tựa như mặt trời ban. Trước kia mà tưởng rằng người ta nổi tiếng nhất làng giải trí này. Thật ra thì đại đa số cũng chỉ là một thần tượng bình bình mà thôi. Hầu hết chủ lưu trong giới đều chướng mắt mấy người này. Cho nên những đạo diễn nổi danh hay ảnh đế ảnh hậu đứng trên tầng cao nhất kia vẫn là sự hiện hữu mà Lương Yên luôn luôn ngưỡng vọng. Ngưỡng vọng, ngửa mặt trông lên, mang theo sự kính mến ngưỡng vọng và có ý trông chờ. Bi thảm hơn nữa là mặc dù trước kia bản thân từng kết hôn với một ảnh đế đứng trên tầng cao chót vót nhưng cô ngay cả rìa mép của thế giới ấy cũng chưa được chạm đến. Ví dụ như mấy tháng trước, trong lúc Lục Lâm Thành tham gia vào bộ phim điện ảnh do một vị đại đạo diễn thiên tài trong giới sản xuất, chắc chắn nắm trong tay những giải thưởng quan trọng ở các liên hoan phim lớn vào dịp cuối năm thì cô vẫn còn lăn lộn trong phim tiên hiệp không những ít vốn đầu tư. Cách làm việc cầu thả mà còn cầu huyết không có hy vọng bùng nổ. Nguyên nhân là vì Lục Lâm Thành không bao giờ mang cô theo bên cạnh mình. Lương Yên khịt khịt mũi. Âm thầm tự nhủ với chính mình cho dù trước kia hai người là vợ chồng đi chăng nữa thì Lục Lâm Thành cũng không nhất định phải có nghĩa vụ mang cô theo. Bây giờ con đường tương lai chỉ dựa vào sự nỗ lực cố gắng của bản thân để tiến về phía trước. Mình cũng có thể có cơ hội được diễn cùng với những siêu sao nổi tiếng. Mặc dù chỉ là một phân cảnh ngắn khoảng chừng 15 phút. Nhưng đó đã là những gì mà cô từng tha thiết ước mơ. Công tác bảo mật của ekip sản xuất chương trình vô cùng nghiêm ngặt. Ngay cả Lương Yên cũng không được báo trước. Vì thế cô chỉ có thể mang theo tâm trạng hồi hộp phấn khích ngồi trước Weibo. Trên màn hình quang, chờ đợi cùng với những người hâm mộ khác. Official Weibo của chương trình cũng rất biết cách thừa nước đục thả câu khơi dậy sự tò mò trong lòng khán giả. Không trực tiếp tuyên bố mà đầu tiên chỉ đăng tải một bức ảnh. Là cà vạt và yết hầu nơi cổ họng. Lương Yên nhìn thấy tấm hình. Siêu sao bí ẩn này là một người đàn ông. Sau đó lại đăng thêm một bức ảnh khác. Là một đôi mắt đào hoa xinh đẹp thu hút ánh nhìn. Trong mắt màu hổ phách lãnh đạm nhưng không kém phần thâm thúy sâu sắc. Lương Yên chăm chú nhìn vào bức ảnh, cảm thấy đôi mắt này đúng là đẹp thật, nhưng không hiểu tại sao lại quen thuộc lạ thường. Dĩ nhiên là quen rồi. Lương Yên lại an ủi chính mình. Người người nhà nhà đều biết siêu sao. Ai có thể không quen mắt được chứ? Cuối cùng là một bức ảnh chụp miệng của người nọ. Đôi môi người đàn ông trong bức ảnh mặc dù mỏng nhưng hình môi cực đẹp khiến người xem không nhịn được sinh ra ảo tưởng tham lam muốn cắn xé cánh môi. Của anh ta, các fan canh giữ dưới Official Weibo căn cứ vào ba bức ảnh này gần như đều đã đoán ra được. Cách chương.